Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 152, bái kiến Triệu tướng quân. Trước đây ít năm, đô thành phía nam trăm dặm, mới nổi một thành, thành tên Tinh Hà. Lúc bắt đầu, thành này cũng không thụ chú ý, nhưng theo Tinh Hà đạo quán thanh danh càng lúc càng lớn. Thật nhiều thiếu niên mộ danh mà tới. Từ khi 30 năm trước, tiên giới hoàn thiện U Minh, bây giờ trong liên minh đã có thật nhiều tư chất không tệ thiếu niên hiện lên. Càng ngày càng nhiều người có thể tu chân. Tu chân là chuyên thuộc về những cái kia có thể tu luyện thiên tài thiếu niên danh từ. Đại đa số người vẫn là không thể tu chân, là những ngày này tư chắc tuyệt thiếu niên. Liên minh trút xuống rất nhiều tài nguyên, chỉ cần cái nào đó gia đình phát hiện loại thiếu niên này. Các loại thuế má giảm miễn không nói, mỗi tháng còn có trợ cấp. Cái này khiến rất nhiều gia đình dứt khoát quay chung quanh nhà mình thiên tài hài tử bắt đầu đảo quanh. Thế là, các loại đạo quán tầng tầng lớp lớp, ở trong đó có là gạt người, đánh lấy các loại ngụy trang cọ tài nguyên. Có thì là có ý tưởng, loại này cùng lừa đảo không có khác biệt lớn, phần lớn là mình không tư chất lại có ý tưởng, biến đổi pháp tai họa người. Còn có một loại, liền là giống Tinh Hà đạo quán loại này, từ thành danh cường giả chế tạo, học viên tự nhiên nô nức tấp nập báo danh, người báo danh nhiều, danh ngạch lại có hạn, tránh không được liền muốn làm một cái nghi thức nhập học. Hôm nay chính là như vậy thời gian, Tinh Hà thành nội Tinh Hà đạo quán trước, biển người như biển, tất cả mọi người chờ lấy đạo quán mở cửa, tốt vượt lên trước một bước trèo lên tên tạo sách, nhưng mà mặt trời lên cao, đạo quán cửa trước nhưng như cũ không có mở ra, thẳng đến buổi trưa qua đi, mới có một người đi tới, báo danh địa điểm sửa lại, thành Nam Chóc Tinh Phong. Trước khi trời tối đạt tới, xem như qua cửa thứ nhất, tới trước được trước, quá hạn không đợi, nhưng có một đầu, không cho phép đón xe cưỡi ngựa, nhất định phải chạy bộ tiến lên. Đám người nghe lời này, như ông vỡ tổ hướng nam thành ngoài cửa chạy tới, trong đó có cái đại mập mạp, nghe lời này khuôn mặt đều sụ xuống. Hắn gọi Chu Phúc Hải, tổ tiên đã từng khoát qua. Là cái tiểu bộ lạc vu, về sau dung nhập liên minh, bộ lạc bên trong vu vị bắt đầu vứt bỏ kế thừa chế. Sử dụng tuyển cử chế, tại một lần tuyển cử bên trong bị mất vu vị, Chu gia cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, quay đầu bắt đầu kinh thương. Vài chục năm nay làm không tệ, sinh ý tại Đông Hải Thành rất lớn, bởi vì nhân mạch tốt. Hắn biết liên minh đối với mấy cái này hài tử coi trọng. Bởi vậy trong nhà ra một cái có thiên phú. Hắn lập tức vứt bỏ hết thảy mua bán. Toàn lực bồi dưỡng, thông qua các mối quan hệ của mình. Hắn biết được mai danh ẩn tích nhiều năm Triệu Tinh Hà hậu tích bạc phát. Chiến lược viễn siêu cùng thời kỳ Trác Bạch cùng Hồng Trọng. Thế là đưa hài tử tới đây cầu học. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến. Nơi này hạng thứ nhất khảo hạch lại là cái này. Hắn cùng hài tử nhà mình, liền là hai cái béo cầu. Trước khi trời tối chạy đến Chóc Tinh Phong bên trên, căn bản là không thể nào sự tình. Hài tử, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Chu Phúc Hải sờ lấy mình hài tử cầu đồng dạng đầu. Bất đắc dĩ nói đến, ta nghĩ tại Tinh Hà đạo quán học tập, ta nghĩ luyện thể. Chu Phú Quý miệng một vảnh lên, lắc lắc tính tình nói. Chu Phúc Hải cười khổ. Hài tử nhà mình hắn vẫn là hiểu rõ. Nuông chiều hỏng, tính tình đi lên, hắn cũng không quản được. Nhưng không quản được có làm được cái gì. Coi như để Chu Phú Quý đi. Hắn có thể thắng. Vậy ngươi thử một chút. Không được ta tìm xem quan hệ. Đem ngươi đưa đến đạo trường đi. Nơi đó là vạn pháp chi nguyên, nghe nói thái sơ ngẫu nhiên đều sẽ đi. Chu Phú Quý nói, cho gia đình nháy mắt, mình là chắc chắn sẽ không đi theo chạy. nhưng hài tử một người lên đường hắn không yên lòng, liền để gia đình đi theo. Gia đình kia là xuất ngũ quân nhân, chạy bộ với hắn mà nói dĩ nhiên không phải vấn đề. Đối Chu Phú Quý gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Vậy ta đi, ta nhất định sẽ thắng. Chu Phú Quý đánh bao mặt tràn đầy kiên quyết. Sau đó quay thân hướng về Nam Thành Môn chạy tới. Nhi tử cực kỳ cố gắng. Lão Chu cực kỳ vui mừng. Liền là cái kia tốc độ. Không nói cũng được, không nói cũng được. Từ Tinh Hà Đạo quán chạy đến Nam Thành Môn hạ. Tuổi còn nhỏ Chu Phú Quý đã thở dốc như trâu. Hắn khi nào như thế chạy qua a? Thiếu gia, không được liền trở về đi. Gia đình gặp thiếu gia trạng thái, biết hắn đã ở vào cái thứ nhất thể năng cực hạn. Liền khuyên, không, hô hô, không có việc gì, ta đi. Tiểu bàn đôi nói, mở rộng bước chân ra sức chạy, nhìn tựa như là thi đi bộ đồng dạng. Ra Nam Thành Môn, một đường chạy vội tới Chóc Tinh Phong dưới chân. Trên đường sớm đã không còn người cạnh tranh. Tiểu bàn đôi đã rơi vào cuối cùng, nhưng hắn vẫn tại kiên trì, mặc cho ướt đẫm mồ hôi quần áo, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước. Gia đình ngược lại là bội phục đứa nhỏ này nghị lực. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời đã tây thùy, muốn trước khi trời tối đến Chóc Tinh Phong là không thể nào. Hắn cũng khuyên thiếu gia nhà mình nhiều lần, nhưng thiếu gia liền là kiên trì, hắn cũng không có cách nào. Đạp vào đường núi, tiểu bàn đôi không riêng thể lực xảy ra vấn đề, năng lực cũng thiếu nghiêm trọng. Dốc đứng đường núi, mập mạp thân thể cũng không thích hợp leo lên, hắn chỉ có thể dùng cả tay chân hướng lên. Gia đình muốn giúp đỡ, có thể ra thân quân võ hắn không làm được loại chuyện này, chỉ có thể ở đằng sau đi theo, phòng ngừa hắn ngã xuống. Không bao lâu, sắc trời đã tối, người trên núi bắt đầu lục tục ngo ngoe đi xuống. Có hưng phấn, đây là thông qua, có uể oải, đây là đi trễ. Khi bọn hắn nhìn thấy tiểu bàn đôi, hưng phấn liền càng thêm cao hứng, uể oải tâm tình đều tốt lên rất nhiều. Chậm, đi lên cũng vô dụng, trở về đi, mập như vậy còn tập võ làm cái gì? Loại người này, ta nói là ngươi đần đâu, vẫn là nói ngươi xuẩn. Trên đường đi tràn đầy tiếng cười nhạo, tiểu bàn đôi lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là dùng cả tay chân hướng về phía trước, ngẫu nhiên bị người qua đường đụng vào, sẽ còn ngã cút vài vòng. Nếu là không có gia đình ở phía sau dìu hắn, đoán chừng đã sớm lăn đến chân núi. Người khác là lên núi dễ dàng xuống núi khó, hắn nơi này là đảo lại, xuống núi dễ dàng lên núi khó. Cứ như vậy một đường đang giễu cợt bên trong tiến lên, tiểu bàn đôi lảo đảo, lộng lấy quần áo hỏng, quy củ màu đầu rơi mất, cả người tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn còn tại kiên trì, làm lấy vô dụng kiên trì. Không bao lâu, tất cả học sinh đều đi, phía trước hoàn toàn rỗng, trời cũng đen, giữa rừng núi mãnh thú đều đi ra hoạt động. Gia đình xuất ra yêu đao, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tả hữu rừng cây, đề phòng lấy dã thú. Lại đi một hồi, đối diện đi xuống mấy người, lại là Tinh Hà Đạo trường giám khảo. Chậm, đi lên cũng vô dụng, mau về nhà đi. Mấy cái giám khảo nói một câu, liền cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Gia đình bất đắc dĩ hướng ngây thơ thiếu gia nói rõ tình huống. Đứa nhỏ này mệt mỏi choáng váng, đã nghe không hiểu tiếng người. Chu Phú Quý xác thực không có gì năng lực suy tính. Trên thực tế, trong lòng của hắn vô số lần muốn rút lui, nhưng mỗi một lần muốn lùi bước, đều có một thanh âm tại nói cho hắn biết. Kiên trì một chút, liền một chút, chứng minh ngươi đi, chứng minh ngươi có thể. Thế là, lần lượt kiên trì, mỗi một lần thanh âm này đều thắng. Lần này, cũng không có ngoại lệ. Gia đình cười khổ, giám khảo tất cả đi xuống. Trên Chóc Tinh Phong còn có cái gì ý nghĩa sao? hắn là nghĩ như vậy. Tiểu Bàn đôi lại không. Hắn đã đem chuyện này nhìn thành một loại khảo nghiệm. Đối với mình khảo nghiệm, đứa nhỏ nói, lâm vào một loại mình cùng mình chiến đấu trạng thái. Leo lên con đường vẫn tại tiếp tục. Thời gian chậm rãi đi vào đêm khuya. Tiểu Bàn đôi rốt cục đi vào trên đỉnh núi. Đứng ở chỗ này, đầy trời tinh hà phảng phất đều cách rất gần. Tiểu Bàn đôi ngồi liệt trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cười ngây ngô. Tiểu tử ngươi, cười ngây ngô cái gì? Một thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Tiểu Bàn đôi cùng gia đình nhảy một cái. Tiểu Bàn đôi vọng quá khứ, nhìn thấy một cái một thân quần áo màu bạc trung niên nhân. Lúc này đang đứng tại hắn cách đó không xa. Cư Cao Lâm hạ nhìn qua hắn, gia đình cũng nhìn thấy người này, ánh mắt của hắn sững sờ, sau đó đột nhiên thẳng tắp thân hình, ra sức dùng tay phải đánh ngực trái. Nam Cương quân đoàn thứ nhất thứ tư ngay cả quân sĩ trưởng. Bái kiến Triệu tướng quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.